Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124, đẹp hơn tư nói, vậy ngươi lấy này trương tạp, chính là đi sát Dung đại lão, Dương Dạ lại nói. Nếu ta giết Dung đại lão, ta đem hắn thi thể từ ta phòng ban công đối diện mặt đất, dọn đến hoa hướng dương viên, là vì phủi sạch chính mình hiểm nghi. Đúng không, đẹp hơn tư, đương nhiên, ở hoa hướng dương viên phát hiện thi thể địa phương, chúng ta rất khó tìm đến mặt khác dấu vết, nơi đó liền vết máu đều rất ít, chúng ta liên tưởng không đến ngươi ban công, cũng không thể tưởng được ngươi ban công đối ứng đến lầu một lâu đài cổ bên ngoài mặt đất có huyết. Ngươi khuân vác hắn thi thể, đương nhiên là vì che giấu chân chính hiện trường vụ án, Dương Dạ cười. Cười đến thập phần chắc chắn, như vậy này ý nghĩa, ta nhất định là ở ta phòng giết Dung đại lão, đúng không, nếu ta ở Dung đại lão phòng giết hắn, ta căn bản không cần che giấu đệ nhất hiện trường vụ án. Ta trực tiếp đem phòng tạp ném ở hắn phòng, như vậy ai đều khả năng cầm phòng tạp tiến hắn phòng ngủ giết hắn. Đúng không? Ta căn bản không cần phải như vậy phiền toái, đẹp hơn tư bỗng nhiên minh bạch cái gì? Nhíu mày, Dương Dạ cười cười, lại nói, nếu ta chỉ khả năng ở ta trong phòng giết người, như vậy, này chỉ có thể tỏ vẻ, ta là tìm cái lấy cớ, đem Dung đại lão ước đến ta trong phòng, lại động tay, một khi đã như vậy, ta vì cái gì yêu cầu dùng đến vạn năng phòng tạp? Dương Dạ ngón trỏ ở trên bàn một khấu, bởi vậy, ta đã không thể nào ở phòng giết kẻ thần bí, đem hắn đẩy xuống lầu, cũng không thể nào sát Dung đại lão, cái này vào đầu. Cố Lương hợp nhau trước mặt notebook, bắt được trên tay, lại đứng lên, Dương Dạ, đi, hai chúng ta một chọi một, đã từng lưu nữ phó. Phùng Nam Hữu chờ các loại NPC người sắm vai Vân Huyên. Hiện giờ cũng thay một thân áo bào trắng, giờ phút này nàng chính phủng trà đứng ở một tòa tiểu sơn. Trước nàng này trà đoan đến cũng không ổn, nước trà vẫn luôn ở hoàng, là bởi vì nàng cánh tay đều ở phát run, nàng nhìn chằm chằm trước mặt sơn. Càng xem càng sợ hãi, đó là ở hai cái giờ trước. Nàng thấy Minh Nguyệt đi tới kia tòa sơn trung gian, lúc ấy sơn là tách ra. Tựa như có đem lợi diều từ trên xuống dưới bổ ra ngọn núi này, Minh Nguyệt đi tới trung gian. Sau đó bị bổ ra sơn bắt đầu khép lại, đem hắn cả người đều đè dẹp lép hai cái giờ sau hiện tại. Ngọn núi này đang ở một lần nữa tách ra, lại một lát sau. Minh Nguyệt từ bên trong đi ra chờ hắn đi đến trước mặt thời điểm. Vân Huyên rõ ràng thấy hắn trên trán có rất nhiều mồ hôi lạnh, Vân Huyên sợ tới mức lập tức cúi đầu. Không dám nhìn hắn, Minh Nguyệt nhìn thấy Vân Huyên sắc mặt. Nhưng thật ra cười, hắn tiếp nhận Vân Huyên bưng tới trà. Uống một ngụm, lại thả lại trên khay, này có cái gì sợ hãi? Mỗi tháng một hồi, về sau còn muốn thường thường nhìn thấy đâu, Minh Nguyệt không thèm để ý mà nói. Đi phía trước đi đến, ta vừa tới thời điểm, mỗi ngày đều phải chịu một hồi, Vân Huyên không dám nói lời nói. Chỉ là yên lặng mà đuổi kịp hắn, Minh Nguyệt hỏi nàng. Ta muốn đồ vật chuẩn bị tốt sao? Hảo, Vân Huyên run run rẩy rẩy mà nói, Minh Nguyệt lại hỏi. Còn đang sợ đâu, ngươi là cảm thấy ta kia bị phạt cảnh tượng đáng sợ đâu? Vẫn là sợ ta giận chó đánh mèo với ngươi đâu? Vân Huyên nào dám hé răng, một câu cũng không chịu đáp, Minh Nguyệt tựa hồ cảm thấy rất không thú vị. Cũng liền không hỏi, đi vào phòng, hắn muốn giấy và bút mực, Vân Huyên đã chuẩn bị tốt, Minh Nguyệt tiến lên, ngồi ở trên giường, cầm lấy bút bắt đầu viết chữ, đa tạ, chịu xong phạt, luyện luyện thư pháp, có thể cho nội tâm khôi phục bình tĩnh, khá tốt tu thân dưỡng tính biện pháp. Bằng không ta không chừng còn tưởng như thế nào trả thù xã hội, Vân Huyên không dám nói tiếp. Chỉ là lại đi đổ ly trà nóng lại đây, đặt ở bên cạnh bàn thượng, sau đó nàng thấy Minh Nguyệt viết mấy hành tự từ biệt đã im hơi lặng. Tiếng, sinh đừng thường xót xa cố nhân nhập ta mộng. Minh ta diện mạo nhớ, đi vào giấc mộng, Vân Huyên không khỏi tưởng, hắn chỉ chính là gấp lâu đài cổ cái kia chuyện xưa. Vẫn là, ở cảm hoài chính hắn, tác giả có lời muốn nói. Chú, cuối cùng thơ là Đỗ Phủ viết, viết cấp Lý Bạch chương 79 gấp lâu đài cổ. 17, phòng nghỉ nội, Dương Dạ lấy quá một lọ nước khoáng. Mở ra nắp bình đưa cho Cố Lương tựa hồ căn cứ vào nào đó nguyên nhân. Có chút không cam lòng yếu thế, cũng cầm lấy một lọ nước khoáng, mở ra nắp bình lại đưa cho Dương Dạ cười. Tiếp nhận Cố Lương truyền đạt nước uống tiếp theo khẩu, hỏi hắn, làm gì vội vã đem ta kêu lên tới. Bởi vì ta cảm thấy đẹp hơn Tư Mã Thượng có thể nghĩ đến phản bác ngươi nói, Cố Lương nói. Vừa rồi chúng ta bàn quá nhiều chuyện xưa bối cảnh, hắn chỉ là nhất thời có sơ hở, nhưng cũng hứa lập tức có thể phản ứng lại đây, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Nói, ngươi chỉ chính là, phòng tạp sự, Cố Lương gật đầu, đối, đừng quên, ban đầu chúng ta ở Dung Đại Lão trong phòng nhìn đến nhật ký. Chúng ta phát hiện hắn là muốn giết ngươi, như vậy, hắn không xác định ngươi phòng có hay không khóa trụ. Trước đó chuẩn bị tốt phòng tạp, đi ngươi phòng giết người, tiện đà bị ngươi phản sát, ngươi đem hắn đẩy xuống lầu thời điểm, phòng tạp rơi trên bên ngoài. Này đương nhiên là khả năng, Dương Dạ nhíu mày suy nghĩ một lát. Nhìn về phía Cố Lương, nói, ta đã biết, có khả năng Dung Đại Lão là cầm phòng tạp đi ta phòng. Nhưng hắn giết không phải ta, là kẻ thần bí, nghĩ đến cái gì? Cố Lương nghiêm túc xuống dưới, Dương Dạ lại nói, ta cùng Dung Đại Lão xuyên lễ phục phi thường tương tự. Điểm này cốt truyện chuyên môn viết đến quá, bởi vì chúng ta xuyên đều là từ công thức phòng ngủ tủ quần áo lấy lễ phục dạ hội. Mà cái kia kẻ thần bí, xuyên cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm mơ siêu ta tinh tường nhớ rõ. Ta đi tắm rửa trước. Kẻ thần bí là đưa lưng về phía môn phương hướng đứng thẳng, nói đến này Dương Dạ đứng lên. Đối Cố Lương nói, Cố Lương, người đứng lên, đưa lưng về phía ta. Chúng ta thử xem mơ siêu, sau khi nghe xong Dương Dạ nói. Cố Lương đứng dậy, đưa lưng về phía Dương Dạ đứng thẳng, Dương Dạ một bên tới gần hắn. Một bên nói, hiện tại ngươi là kẻ thần bí, ta là Dung Đại Lão. Ta cầm phòng tạp soát khai William bá tước phòng môn, thấy một cái xuyên hắc lễ phục người đưa lưng về phía ta đứng thẳng. Ta cho rằng ngươi chính là ta muốn giết William bá tước. Mà làm việc này, càng nhanh càng tốt, thế tất muốn một kích đắc thủ. Vì thế ta lặng lẽ đẩy cửa ra tiến lên, tay trái che lại ngươi miệng, cũng chế trụ ngươi nửa người trên, tay phải cầm giá chữ thập, từ ngươi vai phải thượng vượt qua đi. Nháy mắt đâm trúng ngươi ngực, là khả năng, đúng không? Sau một lúc lâu, Cố Lương đẩy ra Dương Dạ tay, xoay người xem hắn, ý của ngươi là, Dung Đại Lão muốn giết ngươi, ngộ sát kẻ thần bí. Sau đó Dung Đại Lão đem kẻ thần bí từ ngươi phòng trên ban công đẩy đi xuống. Ở phía sau khuân vác kẻ thần bí thi thể trong quá trình. Hắn phòng tạp rớt ra tới, Dương Dạ. Ta tắm rửa giặt sạch nửa giờ. Hơn nữa lúc ấy cốt truyện cố ý nhắc tới. Tiếng nước rất lớn, phòng tắm ngoại thanh âm. Ta một chút cũng nghe không thấy. Cho nên ta cho rằng đây là khả năng, Cố Lương suy nghĩ trong chốc lát. Nói, buổi chiều 3 điểm nửa, ngươi gặp kẻ thần bí. Ngươi thấy hắn tự quyết định, liền đi tắm rửa. Dung Đại Lão tiến ngươi trong phòng giết người, đem hắn đẩy xuống lầu. Lúc này như thế nào cũng nên 3 điểm 40 tả hữu, nếu này lúc sau. Dung Đại Lão ngồi thang máy đi xuống lầu bên ngoài khuân vác thi thể. Hắn sẽ bị đẹp hơn tư thấy. Đẹp hơn tư là 3 điểm 40 đi đại đường tìm đồ cổ kiện. Nhưng đẹp hơn tư chưa thấy qua Dung Đại Lão a, Dương Dạ nói. Cho nên Dung Đại Lão không có ngồi thang máy. Hắn trực tiếp từ 6 lâu ban công nhảy xuống đi. Hắn biết hắn sẽ không bị thương, Cố Lương không khỏi nhăn lại mi, suy nghĩ sâu xa trong chốc lát sau. Suy nghĩ cẩn thận cái gì? Cố Lương đôi mắt có chút tỏa sáng, Cố Lương nói. Này liền tồn tại 2 cái khả năng. Đệ nhất, Dung Đại Lão cho rằng chính mình là cường đại công tước. nhảy lầu đương nhiên sẽ không làm hắn bị thương. Đệ nhị loại khả năng, hắn biết đây là cảnh trong mơ, hắn còn biết hắn ở trong mộng, trừ phi ngực bị thương, cho dù nhảy lầu, hắn cũng sẽ không chết nếu là cái thứ hai khả năng. Này liền đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa, trừ bỏ hắn biết chúng ta đang nằm mơ, còn có ai biết? Dương Dạ tiến lên đỡ lấy Cố Lương vai, làm hắn ngồi xuống, theo sau ngồi vào hắn bên người, nói, này liền đề cập một cái thực mấu chốt vấn đề, giết người động cơ kỳ thật ngươi vừa rồi nói kia hai loại khả năng. Cẩn thận tưởng đi xuống, cũng chưa đơn giản như vậy, chúng ta trước xem ngươi nói đệ nhất loại khả năng. Dung đại lão cho rằng chính mình là cường đại công tước. Hắn giết ta động cơ, chính là cái kia nhật ký thượng viết, hắn sợ ta cũng là công tước, sợ ta thay thế, sợ ta đoạt ngài mỹ lệ, cho nên hắn muốn giết chết ta, chính là hắn nếu là thuần toái người trong mộng. Hắn làm này hết thảy là không phù hợp nhân vật giả thiết, công tước chế tạo cảnh trong mơ có ba cái mục đích, hệ thống nhắc nhở thực rõ ràng. Cái này không có dị nghị, hắn cái thứ nhất mục đích. Điều tra rõ ngài mỹ lệ tử vong chân tướng. Hắn đã đạt tới, hiện tại hắn mặt khác hai cái mục đích là đền bù tiếc nuối. Thực hiện tâm nguyện, theo đạo lý tới giảng. Này hai cái mục đích là lẫn nhau không liên quan, công tước thông qua bá tước. Mình diễn viên hai người kia vật, suy diễn một hồi quỷ hút máu cùng người yêu nhau chuyện xưa. Là vì đền bù tiếc nuối. Nhưng căn cứ thuật sĩ thư tới xem, công tước không thể trống rỗng cấu tạo cảnh trong mơ, cho nên hắn đem chính mình rất nhiều kinh nghiệm cùng ký ức. Cấp tới rồi bá tước này nhân vật, tỉ như sai phái con rơi gì đó. Nhưng bản chất, ở hắn trong mộng, bá tước vẫn là bá tước, ở hắn trong mộng, chân chính suy diễn chính hắn. Ta cho rằng chính là Dung đại lão, ngài mụ mụ bị giả thiết vì ngài mỹ lệ chuyển thế. Cho nên Dung đại lão cùng ngài mụ mụ suy diễn, là công tước bản nhân chuyện xưa, cho nên, giảng đạo lý, Dung đại lão không nên cho rằng, ta cái này bá tước có thể trở thành công tước, tiện đà thay thế được hắn, Cố Lương thở phào một hơi. Ta minh bạch, ngươi cho rằng, Dung đại lão viết xuống những lời này, bản thân liền ý nghĩa, hắn có tự mình ý thức, hai đối tân nhân kết hôn, một đôi đền bù tiếc nuối. Một đôi thực hiện tâm nguyện, Dung đại lão làm trong mộng công tước, lại đối bá tước động sát khí, này vi phạm tạo mộng giả, cũng chính là chân chính đạt ngươi công tước bổn ý, Dương Dạ gật đầu. Tiếp tục nói, cho nên kỳ thật ta càng có khuynh hướng ngươi mới vừa nói đệ nhị loại khả năng. 11 Nguyệt 9 ngày đợt thứ 2 đầu phiếu sau khi kết thúc. Cốt truyện suy diễn vẫn luôn liên tục đến hôm nay mới kết thúc. Trong lúc này, đôi ta nhân vật quang yêu đương đi, nhưng người khác khả năng có chút đặc biệt trải qua ta cho rằng. Dung đại lão có thể viết ra loại này nhật ký, tỏ vẻ hắn này nhân vật ở công tước trong mộng đã mất khống chế. Có chính mình ý thức, tự mình ý thức sau khi thức tỉnh, hắn gần một bước ý thức được chính mình ở cảnh trong mơ. Là có khả năng, đợt thứ hai lục soát chứng, mọi người đều đi qua thuật sĩ phòng. Như vậy, hắn thấy được chát ngực có thể ở trong mộng giết người. Đã biết loại này thủ pháp giết người, cũng là khả năng. Cố Lương về phía sau, đầu gối lên trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không, tựa hồ lâm vào trầm tư, một lát sau hắn một lần nữa ngồi thẳng. Nhìn về phía Dương Dạ, không đúng, Cố Lương tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nếu hắn đã ý thức được chính mình đang nằm mơ. Hắn hẳn là biết, trong mộng sát khí là không tồn tại. Hắn không phải công tước. Hắn cùng ngài mụ mụ chuyện xưa là giả. Hắn liền sẽ không sợ bị ngươi thay thế được. Hắn vì cái gì còn muốn giết ngươi? Dương Dạ, kia hắn chính là đi sát thần bí người. Hắn biết kẻ thần bí chính là tạo mộng giả hóa thân. Hắn cho rằng giết cái này hóa thân, mộng liền có thể tình. Cố Lương, như vậy hắn liền không phải sai sát, hắn muốn giết chính là kẻ thần bí, thông qua nào đó phương thức, hắn nhìn đến kẻ thần bí đi ngươi phòng, cho nên theo đuôi qua đi giết hắn, ở ngươi trên ban công chảy xuống vết máu, vừa lúc còn có thể giá họa cho ngươi, không đúng. Như vậy cũng nói không thông, Cố Lương đôi mắt nheo lại tới. Hắn như thế nào biết, hắn vào nhà thời điểm, ngươi vừa lúc liền đi tắm rửa. Lại nói, liền tính hắn biết ngươi đi tắm rửa, hắn như thế nào có thể bảo đảm, hắn vào nhà thời điểm, kẻ thần bí là đưa lưng về phía hắn, làm hắn có thể một kích đắc thủ. Này trong chốc lát, Dương Dạ mày không khỏi khóa lên, hắn đem mắt kính gỡ xuống tới phóng tới trên bàn. Đè đè giữa mày, là ở suy tư, trong lúc Cố Lương cách hắn rất gần. Có thể nhìn đến hắn mắt phải khóe mắt kia một chút thật nhỏ vết sẹo, Dương Dạ mắt trái mắt kính thấu. Kính là kính phẳng, bên phải mới có số độ, đó là hắn ở phục dịch mau kết thúc thời điểm. Mắt phải chịu quá nghiêm khắc trọng thương. Làm cho thị lực xuất hiện không thể nghịch tổn thương, đây là lần nọ ở nghỉ ngơi khu hai người giao. Lưu thời điểm Cố Lương biết đến, Cố Lương tạm thời còn không biết lúc ấy cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng trước mắt nhìn Dương Dạ khóe mắt này khối sẹo. Cố Lương mí mắt cũng nhẹ nhàng nhảy một chút, một lát sau. Dương Dạ một lần nữa mang lên mắt kính, nhìn về phía Cố Lương. Ta đã biết, vậy bài trừ đệ nhị loại khả năng, Dung đại lão không có thức tỉnh tự mình ý thức, vẫn là đệ nhất loại khả năng. Dung đại lão tin tưởng không nghi ngờ cho rằng chính mình công tước. Hắn có thể nhảy lầu, đơn giản là hắn cảm thấy chính mình là pháp lực cường đại quỷ hút máu. Mà hắn muốn giết chính là ta, hắn sợ ta thay thế được hắn. Hết chương.